Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, viếng thăm tương lai chị vợ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này ngủ một giấc đến hơn 9 giờ sáng. Cái này mới dậy, tắm rửa mặt xong, ở khách sạn nhà ăn dùng qua sau bữa ăn sáng. Dương Thiên Long chở Alin liền hướng chị nàng nhà đi tới. Linh Ca nhà ở vào Kinshasa, thành phố ngoại ô người giàu, khu biệt thự bên trong. Nơi này 3 bước 1 chạm gác, 5 bước 1 chạm gác. An ninh phòng bị vô cùng là xâm nghiêm. Ngày hôm nay Linh Ca cũng không có đi bệnh viện, chỉ có chồng Johan đi. Vừa thấy được Alin cùng Dương Thiên Long lúc này Linh Ca thất kinh. Các người... Linh Ca mặt đầy kinh ngạc. Chị, Hoa Hạ Long đã là bạn trai ta. Alin cười nói, nghe em gái như vậy nói một chút. Linh Ca không kiềm được nhiều quan sát Dương Thiên Long mấy lần. Từ nàng trong mắt, tựa hồ đối với cái này tương lai em rể có chút bất mãn. Hoa Hạ Long, ngươi là làm công việc gì? Linh Ca nhọn ánh mắt đánh giá Dương Thiên Long hỏi. Ta ở Bunia xử lý nông mục nghiệp công tác. Dương Thiên Long cười nói. Bunia, Linh Ca không kiềm được nhỏ nhíu mày. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi đó hẳn rất hẻo lánh đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, quả thật rất hẻo lánh. Alin, vậy các ngươi một năm mới có nhiều ít ngày thời gian gặp mặt. Linh Ca cố ý đem âm điệu điều cao không thiếu. Tỏ vẻ nhấn mạnh, cái này không quan trọng, sau này hắn sẽ ở Kinshasa, ta cũng có thể lợi dụng kỳ nghỉ tới xem hắn, thuận tiện qua đến thăm ngươi. Alin vừa nói vừa cúi người xuống trợ giúp Linh Ca xử lý dạy vườn. Hoa tới, vậy ngươi cho cha mẹ nói sao? Linh Ca một mặt nghiêm túc nhìn Alin nói. Alin gật đầu một cái, khẳng định nói cho bọn họ. Người biết chuyện này bọn họ vậy cũng sẽ không can thiệp chúng ta. Giống như, nói tới chỗ này, Alin cố ý bán cái thắt gút. Nàng không có tiếp tục nói hết. Linh Ca bị nàng nói cho mang theo tiết tấu. Giống như cái gì? Hì hì, giống như ngươi năm đó cùng anh rể vậy. Linh Ca vừa nghe, nhất thời cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Dương Thiên Long ngược lại là ở một bên không nói lời nào. Lẳng lặng làm việc, thấy cái này vùi đầu hết sức làm việc ti kiêu chàng trai. Linh Ca ngược lại cũng đúng hắn dần dần sinh ra vẻ hào cảm. Tới, uống chai nước, Linh Ca cười cho hắn đưa chai coca. Nhận lấy Linh Ca đưa tới thức uống. Dương Thiên Long một mặt lễ phép nói tiếng cảm ơn. Ở trong vườn hoa bận làm việc một hồi, Linh Ca liền để cho bọn họ kết thúc công việc đi nghỉ ngơi. Mà nàng thì xoay người đi vào phòng bếp. Chị, muốn không nếm thử một chút Hoa Hạ Long tay nghề? Một mực nghe Dương Thiên Long thổi phồng ti kiêu thức ăn ngon cùng với hắn tài nấu nướng. Alin cũng không có cơ hội kiến thức. Ngày hôm nay vừa vặn có tốt như vậy một cái cơ hội. Nàng há có thể bỏ qua. Hắn làm món ăn Trung Quốc. Linh Ca nhướng mày một cái. Cũng phải. Ngươi cũng không rất thích ăn sao? Alin cười nói. Vậy cũng tốt. Chúng ta nếm thử một chút. Linh Ca nửa tin nửa ngờ nói. Cục cưng, ta cho chị ta nói. Buổi trưa do ngươi tới bếp trưởng. Ngươi xem nếu không cho chúng ta làm một lần cái lẩu đi. Từ đánh vào ti kiêu thủ đều ăn qua mấy lần cái lẩu sau đó, Alin liền đối với loại này món ăn ngon nhớ không quên. Được, không thành vấn đề. Dương Thiên Long rất vui lòng là nàng đi ra sức. Linh Ca nhà nguyên liệu nấu ăn ngược lại cũng không thiếu. Mặn có thịt bò, heo xếp, thịt hun khói, làm có khoai tây, gà chua, cải xanh. Mà Dương Thiên Long làm chính là rượu pha chế tốt cái lẩu canh đoán. Thua thiệt lúc trước ở thành đô liền mua không ít nguyên liệu làm lẩu. Thừa dịp Bất Linh cùng Linh Ca không chú ý, hắn từ trong kho hàng lấy ra một túi nguyên liệu làm lẩu. Một lần trộn xào, thêm nước nấu sôi, còn như mỗi người chấm nước. Dương Thiên Long cũng ở bên trong tăng thêm hạt mè, dầu mè, đậu thị các loại, không tới một tiếng, một nồi nóng hổi cái lẩu thì đã ra nồi. Từ ăn uống thói quen cân nhắc, mỗi một trước mặt người nhiều thả một đôi đũa. Cái này đôi đũa chỉ dùng với gắp thức ăn. Mới đầu, Linh Ca đối với lửa này nồi còn có chút bài xích. Bất quá thấy Alin ăn là một mặt vui vẻ sau đó. Nàng cũng không khỏi nhanh chóng kẹp một đũa. Quả thật không tệ, Linh Ca ăn một miếng sau không kiềm được gật đầu một cái. Khoái trá dùng qua bữa ăn này bữa trưa sau đó, Dương Thiên Long lại chủ động thu thập. Cái này ngược lại cũng không phải là bởi vì là hắn nóng lòng biểu hiện, mà là xuất từ một loại thói quen. Trước kia ở nhà lúc này thu thập bàn cơm đều là hắn sống. Linh Ca hoàn toàn không nghĩ tới một người đàn ông có thể như vậy cần cù. Thấy vậy nàng không kiềm được lắc đầu một cái, hướng về phía Alin nói: Alin, ngươi có phải hay không đối với hắn làm ma pháp gì? Alin một mặt mờ mịt, không khỏi nói: ma pháp gì? Một người đàn ông lại như thế cần cù. Linh Ca hoàn toàn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phải biết, cái này ở quốc gia Tây Phương căn bản không thấy được chuyện này. Thấy chị Linh Ca vừa nói như vậy, Alin không kiềm được cười hì hì một cái. Linh Ca, cho nên nói ngươi lựa chọn bác sĩ nghề nghiệp này sai rồi. Ngươi xem ta, là một người nữ tiếp viên hàng không, hơn nữa còn là bay hoa hạ chuyến bay, cùng người đàn ông TQ vừa tiếp xúc. Ta cũng biết bọn họ là ta muốn tìm đối tượng. Cần cù, hiền lành, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm. Alin một hơi nói ra không thiếu người đàn ông TQ ưu điểm. Nghe Linh Ca là cả người một hồi nổi da gà. Tốt lắm, tốt lắm, xem ngươi đẹp cái đó dạng. Linh Ca mặt đầy, nhìn hờ hững. Được rồi, ta chị Linh Ca. Ta cảm thấy buổi chiều chúng ta có thể làm chút chuyện khác. Làm những gì sự việc? Linh Ca nhìn Alin hỏi. Ví dụ như chúng ta có thể mang hoa hạ long đi Kinshasa vùng lân cận một ít cảnh điểm đi du ngoạn. Alin suy nghĩ rất nhiều trước. Lại ví dụ như chúng ta còn có thể đi Congo vườn thú dạo chơi. Linh Ca vừa nghe vừa đang suy tư. Nghe xong Alin đề nghị sau đó, nàng quyết định mang bọn họ đi vườn thú xem. Thu thập xong việc nhà, ở trong phòng khách nghỉ ngơi một chút, Linh Ca liền dẫn Alin cùng Dương Thiên Long đi ra khỏi nhà. Vẫn là chiếc kia Toyota xe, Linh Ca lái xe đi tới mấy trăm mét, bỗng nhiên nàng mặt đầy áy náy. Xin lỗi, ta cảm thấy ta thật giống như không quá nhớ đi vườn thú đường. Alin sững sốt một chút, tiếp một mặt nhờ giúp đỡ nhìn Dương Thiên Long. Ta tới nói với ngươi, Linh Ca, ngươi cứ việc lái xe là được. Dương Thiên Long vừa nói vừa mở ra bản đồ điện tử. Ở nơi này phần mới nhất cao thanh bản đồ dưới sự chỉ dẫn. Linh Ca dùng không tới nửa giờ thời gian liền đem xe lái đến Congo vườn thú. Bởi vì chỗ Phi Châu thủ phủ, thêm tới thấp vĩ độ duyên cớ, Congo động vật hoang dã tài nguyên vô cùng phong phú. Cho dù ngày hôm nay không phải cuối tuần, nhưng là ở trong vườn thú vẫn có thể thấy được không thiếu du khách. Mà đây chút du khách đa số đều là người da trắng, cũng không thiếu người da vàng. Địa phương người da đen ngược lại là cũng không nhiều. Người Tây phương kiên trì tự do chia bình quân, điểm này ở Alin cùng Linh Ca trên mình biểu hiện tinh tế. Mua xong bộ phiếu, đi vào lớn như vậy vườn thú, Dương Thiên Long cảm giác được mình tựa như đi tới một cái thế giới xa lạ vậy. Sư tử, báo săn mồi, con voi, chăn lớn, mãnh điêu, đi một vòng sau đó, Dương Thiên Long cảm giác được thật giống như không có già hổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nat-nối-nam-vung-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc.